Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1691, thời kỳ tân hôn, 6. Khóc chuyện audio.com. Sao cô lại cảm thấy không thoải mái nhỉ? Anh mới chỉ gọi một tiếng. Sao cô lại cảm thấy kỳ lạ thế này? Vân Thi Thi mặt thoáng đỏ. Cô có chút xấu hổ. Cô nhẹ nhàng cắn môi. Sau đó ngập ngừng nói. Chồng à, anh ăn xong rồi sao? Mộ Nhã chết cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cô, nhất là khi cô rúc vào lòng anh, vẻ mặt xấu hổ nở nụ cười tuyệt đẹp, anh cúi đầu, dán mặt vào cạnh tai cô, sau đó nói, anh ăn xong rồi, hơi thở anh rất ấm áp, nó đi vào tai cô, luồng khí không chỉ ấm mà còn rất nóng bỏng, cô đẩy anh ra, ngọ nguậy người, sau đó thoát khỏi lồng ngực anh, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Cô cầm bát lên, đi thẳng vào trong bếp. Mộ Nhã Chiết cũng đứng dậy. Theo sau cô, tại phòng bếp, tràn ngập sắc đèn ấm áp. Vân Thi Thi đặt bát vào bồn. Sau đó bắt đầu rửa. Anh đi đến, đứng sau cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Tựa đầu lên vai cô. Sau đó lẳng lặng nhìn cô rửa bát. Tiếng nước chảy từ vòi vang lên không ngừng. Anh nhắm hở mắt lại. Tâm tình siết chặt bao ngày. Rốt cuộc cũng đã giảm được không ít. Này này, anh đừng dựa vào em nữa được không hả? Vân Thi Thi hằng giọng nói. Sao thế, anh nặng lắm. Vân Thi Thi ngừng một lúc. Sau đó oán giận nói. Ông chồng của tôi ơi. Không những anh rất nặng, mà cầm anh dựa vào người em còn rất đau nữa đó. Mộ Nhã Chiết như chống lại cô. Tăng thêm lực một chút. Làm Vân Thi Thi phải hít sâu một hơi. Cô cuối cùng cũng hiểu, cằm nhọn cũng có thể giết người, không thể đùa được đâu. Gương mặt Mộ Nhã Chiết thật ra không phải là trái xoan hoàn toàn. Nhưng đường nét trên gương mặt đều sắc nét rõ ràng, càng xuống dưới càng nhọn, nhất là cằm, tựa vào vai cô, làm cô đột nhiên thấy có chút đau. Anh tắm trước đi, em dọn dẹp chút đã. Nói xong, Mộ Nhã Chiết đi vào phòng tắm. Vân Thi Thi sau khi rửa bát xong, trở về phòng, cầm theo áo ngủ vào phòng tắm, rồi quay lại phòng ngủ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Mộ Nhã Chiết mặc áo tắm đi vào phòng. Chồng, lại đây. Vân Thi Thi ngồi ở đầu giường, đưa tay về phía anh vẫy vẫy. Đợi lúc anh đến gần, cô vươn dài hai tay, giống một con mèo, ôm lấy bờ vai anh. Lúc anh ngồi xuống giường, cô lập tức trườn người ra. Để tay tay buông thõng qua cổ anh, cánh tay trắng muốt đặt trên vai anh, cô vùi gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vào cổ anh, cô cứ như vậy ôm anh, không nói gì cả, vào lúc yên tĩnh như thế này, cô cứ thế ôm anh, cô cảm thấy rất an tâm, khoảnh khắc này thật tuyệt vời, trong lòng cô vô cùng thỏa mãn, vì thế, cô dùng mặt mình cọ cọ vào vai anh, sau đó như một con mèo đang làm nũng vậy. Mái tóc đen nhánh của cô xõa tự nhiên trên vai anh. Tóc cô mượt như lụa, đẹp đến không cưỡng lại được. Một khắc này, trái tim đang lỡ nhịp của anh cũng trở nên an tĩnh lạ thường. Nhìn thấy cô đáng yêu thế này, kiều mị mê người thế này, anh cũng vui hẳn lên. Nhìn cô, anh nghĩ, người phụ nữ này, anh phải yêu thương cô thật nhiều. Phải đặt cô trong lòng bàn tay anh. Để cô không phải chịu một giây phút đau khổ nào cả. Anh muốn mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này đều dành cho cô. Dù là sao trên trời, anh cũng muốn hái xuống cho cô. Từ khi sinh ra cho đến giờ, quyết định mà anh thấy sáng suốt nhất cho đến thời điểm này. Là kết hôn với cô. Vợ à, hôn lễ của hai chúng ta. Em muốn thế nào? Cách chương.